Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 18, góc truyện audio.com, nước sông rất trong, có thể trông thấy tảng đá phía dưới, Trầm Mộc Bạch còn có thể trông thấy có mấy con cá bên người nàng bơi qua bơi lại, nuốt nước miếng, ngăn chặn tà niệm trong lòng, Trầm Mộc Bạch nói với mình, bọn chúng vẫn chỉ là cá con, ngươi phả bỏ qua cho bọn chúng. Vết bẩn trên người đều bị xoa đi hết, Trầm Mộc Bạch đem làn da mình đều xoa đến đỏ, cô không cách nào tưởng tượng nhưng người một đời chỉ tắm 3 lần, phải hay không đều muốn xoa ra một nắm bùn tròn vo đi. Đang tắm trong lúc đó, Hoắc Quân Hàn từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại thoạt nhìn như là nam nữ hữu biệt phi lễ chớ nhìn. Nhưng là Trầm Mộc Bạch lại biết nam chính đã trở thành zombie đã tái tạo nhân sinh quan căn bản không thèm để ý những cái này, càng có thể cô trong. Mắt hắn chỉ là đồ ăn mà thôi, cho nên cô cũng không thèm để ý toàn thân trần trụi lên bờ mặc quần áo sạch. Trầm Mộc Bạch một thân nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác như mình vừa mới trọng sinh, nàng sờ bụng một cái nghĩ đến, nếu bây giờ có thể ăn đồ ăn nóng thì thật tốt. Nhưng là Trầm Mộc Bạch cũng hiểu nơi này là mà thế, nam chính vì cô làm nhiều thứ như vậy đã tốt lắm rồi, con người a đều muốn thỏa mãn những thú vui của bản thân. Nhìn thoáng qua nam chính còn ở chỗ cũ nhắm chặt hai mắt, Trầm Mộc Bạch phát hiện hắn một bộ dáng thật đúng là không còn gì để nói, ngũ quan mỗi một chỗ đều giống như là tạo hóa tỉ mỉ nặn ra. Đại khái là bởi vì trở thành zombie, làn da màu lúa mạch ẩn ẩn lộ ra trắng bạch mà khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, dưới hốc mắt là ánh mắt có chút thâm thúy, lại thêm con ngươi màu băng lam đồng. Màu, mỹ nam hỗn huyết cảm giác 10 phần, Trầm Mộc Bạch không dám nhìn lâu, sợ hắn đột nhiên mở to mắt vậy liền không dễ chơi. Bờ sông nhỏ bốn phía cảnh đều không tệ, Trầm Mộc Bạch đoán Hoắc Quân Hàn mang cô đến nơi này có thể là nông thôn, dựa vào núi, ở cạnh sông, cây xanh râm mát, có thể ẩn ẩn liếc về nhà ở nơi xa cùng tài liệu nông thôn trong TV giống nhau y hệt. Chỉ nhìn cảnh sắc đơn thuần nơi này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thế giới đã trở thành mặt thế. Trầm Mộc Bạch nhìn đông ngó tây nhìn một hồi, liền bắt đầu NSFN về con cá trong nước ngẩn người. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô nói với hệ thống, không đúng, hệ thống, vì sao ta không có dị năng? Hệ thống, ký chủ, cô xem Tô Ngữ Tình không phải cũng là không có dị năng. Cô ta là cô ta là ta, chẳng lẽ bản thân nguyên chủ liền không có tiềm năng kích? Phát dị năng, Trầm Mộc Bạch, đúng vậy a, hệ thống, a hi hi thật đúng là thế, là Trầm Mộc Bạch nói với hệ thống, mì không thể như vậy nha, ta là người mang sứ mệnh không có dị năng làm sao làm được nhiệm vụ. Hệ thống nói, cô không thêm dấu chấm câu ta nghe không hiểu. Trầm Mộc Bạch, nuốt nước miếng, Trầm Mộc Bạch nói với hệ thống A, mi đem cái mấy con cá này biến lớn cho ta liền tha thứ mi. Hệ thống, tôi không thể giúp cô, Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng hệ thống lại rút lại nói thêm vài câu. Nếu là thường ngày hệ thống bị huyên náo như vậy sớm đã đáp ứng rồi, nhưng là lần này nói cái gì cũng không hé miệng. Trầm Mộc Bạch mệt mỏi, mi cái hệ thống này tại sao như vậy nha? Không phải tôi không giúp cô, là tôi không thể giúp cô. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch, vì sao? Bởi vì sẽ bị Hoắc Quân Hàn phát hiện. Hệ thống nói, Trầm Mộc Bạch một mặt ngươi cho ta ngu xuẩn thần sao? Hệ thống, lần trước tôi giúp cô, Hoắc Quân Hàn đã bắt đầu hoài nghi tinh thần lực của hắn rất cường đại, tiếp tục như vậy nữa, coi như không biết tôi là cái gì cũng rất có thể sẽ phát hiện sự tồn tại của tôi. Cách chương,